Chàng rể đại gia, chương 527, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com, chương 527, chuẩn bị anh Chu Dương, chị Thẩm. Ba người nhóm Rocket Girl đang ở trong xe đã thấy Chu Dương và Thẩm Bích Quân đứng ngay lối ra vào làn đường cao tốc. Nên ba người vừa xuống xe đã tươi cười chạy đến, trong đó Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung có vẻ tốt hơn một chút, khá thận trọng. Nhưng Tô Hiểu Manh lại như một cô gái trong đám chìm trong tình yêu được nhìn thấy người mình yêu, giang hai tay, nhào vào người Chu Dương. Từ từ thôi, Chu Dương cũng hết cách nhưng anh vẫn giang hai tay ôm Tô Hiểu Manh vào lòng để tránh cho cô bị thương. Đều là minh tinh cả rồi, ở ngoài nên chú ý hình tượng một chút. Chẳng lẽ các em không sợ bị chụp hình, rồi ngày mai người dân cả nước đều sẽ biết được chuyện này sao? Vỗ nhẹ vào lưng Tô Hiểu Manh, sau khi buông cô ra, anh vươn tay xoa đầu cô, lúc này Chu Dương mới cười nói. Tất nhiên anh chỉ nói với giọng điệu trêu đùa, hi hi, bị chụp thì cứ cho họ chụp đi, dù sao bọn em cũng không phải làm chuyện gì không nên làm. Tô Hiểu Manh tinh nghịch lè lưỡi, cô không hề để ý đến chuyện này, ôm lấy cánh tay Chu Dương lắc lư qua lại. Ngày sau đó chị Dương và vài nhân viên cũng vội vàng đi đến. Cậu Chu, cô Thẩm, đã làm phiền hai người đích thân đến đây một chuyến rồi. Chị Dương nói chuyện rất lễ độ, mặc dù lúc này cô ăn mặc rất tùy ý và bình thường, nhưng có thể xuất phát từ thói quen trong công việc nên lúc đứng trước mặt Chu Dương, cô vẫn như một người quản lý chuyên nghiệp. Không đâu, là chúng tôi làm phiền mọi người mới đúng, thật ra lần này cũng xem như là ý định nhất thời của tôi. Lúc trước tôi vẫn nghĩ nếu mọi người không có thời gian thì tôi phải làm sao đây, bây giờ mọi người đến đây, vậy thì đã giúp tôi rất nhiều rồi. Chu Dương xua tay cười nói, sau đó giới thiệu Diệp Phương với chị Dương. Dù sao lễ khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu mà ba cô gái nhóm Rocket Girl đến lần này, chủ yếu là phải giao lưu với những người trong cửa hàng chi nhánh. Mà Diệp Phương thân là người của cửa hàng chi nhánh tất nhiên có quyền lợi này. Chị Dương và Diệp Phương chào hỏi lẫn nhau, sau đó bắt đầu hỏi về những gì cần chuẩn bị cho lễ khai trương lần này. Suy cho cùng, lúc trước Chu Dương gọi cho cô cũng đã nói về chuyện này rồi, nhưng không nói chi tiết về nội dung cụ thể. Vậy nên lần này nhóm Rocket Girl đến thành phố Liễu hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. Đi thôi, chúng ta trở về khách sạn sửa soạn một chút, 10 giờ lễ khai trương mới bắt đầu, còn vài tiếng nữa, thời gian chắc đủ. Chu Dương cười nói rồi kéo Tô Hiểu Manh lên xe. Không còn cách nào khác, Tô Hiểu Manh cứ ôm chặt cánh tay Chu Dương không buông, nên Chu Dương đành để Tô Hiểu Manh ngồi ở vị trí bên ghế tài xế cạnh mình. Không lâu sau, mọi người đã về đến khách sạn. Diệp Phương, cô nói với chị Dương những thứ cần làm cho buổi lễ lát nữa nhé. Về đến khách sạn, mọi người đều đã thức dậy, hơn nữa tất cả đều trở nên bận rộn. Chưa đầy 2 tiếng nữa là buổi lễ khai trương cửa hàng chi nhánh Liễu Thị sẽ bắt đầu, một số thứ và thiết bị cần chuẩn bị bước vào công đoạn kiểm tra cuối cùng để tránh xảy ra sơ suất. Sự xuất hiện của nhóm Rocket Girl cũng khiến nhiều nhân viên bất ngờ. Suy cho cùng nhóm Rocket Girl cũng là nhóm nhạc nữ thần tượng nổi tiếng trong nước, lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo, hơn nữa fan đi theo lịch trình của idol cũng cực kỳ nhiều. Có thể nói bây giờ dù Rocket Girl đi đến thành phố nào thì chỗ đó trở nên náo động. gocchuyenaudio.com, trời ạ, tôi không nhìn nhầm chứ, là Rocket Girl ư, các cô không nhìn nhầm đâu, quả thật là Rocket Girl đấy. Vừa rồi tôi còn nhìn thấy Tô Hiểu Manh, hê hê, nói cho mọi người biết một bí mật mọi người chắc chắn không ngờ được đâu. Cái gì đấy, cô mau nói xem, hê hê, vừa nãy tôi thấy Tô Hiểu Manh cứ ôm chằm cánh tay của Chu Tổng vô cùng thân mật, mọi người nói xem giữa họ có cái gì không? Sao có thể chứ, Chu Tổng không phải đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa hình như vợ của Chu Tổng là Tạ Tổng, Tạ Linh Ngọc cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, có lẽ không phải đâu. Ngay lập tức mọi người bài tán sôi nổi, sự ngạc nhiên của nhân viên dược khơi dậy. Trong lúc bận rộn, ánh mắt của họ cũng không ngừng nhìn về phía căn phòng của nhóm Rocket Girl và Chu Dương. Hiện giờ ba cô gái và Chu Dương đang ở trong căn phòng đó, nhưng bên trong còn có Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Diệp Phương và một số nhân viên khác, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lòng mọi người đều bình tĩnh hơn, lại bận rộn với công việc của mình, cũng càng thêm hăng hái làm việc. Dù sao có thể thấy Rocket Girl với khoảng cách gần như vậy, thậm chí lát nữa có thể chụp ảnh chung với ba người nhóm Rocket Girl, đây đều là ước mơ mà nhiều người muốn. Mà bây giờ cơ hội này rơi xuống trước mắt họ, chỉ cần vươn tay ra là có thể đạt được. Cố lên, chỉ cần thuận lợi tổ chức lễ khai trương, Chu Tổng vui vẻ thì chắc chắn sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của mọi người. Không biết ai bỗng nói câu này, nhân viên càng gắng sức làm việc. Quả thật chuyện quan trọng lúc này là lễ khai trương sắp bắt đầu, chỉ cần lễ khai trương diễn ra suôn sẻ, Chu Tổng vui thì chắn chắn sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của họ. Hơn nữa, muốn chụp hình với Rocket Girl và nhờ ba cô gái ký tên cho họ cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì. Ở trong phòng, lúc này Chu Dương, Thẩm Bích Quân, Diệp Phương, Tạ Linh Ngọc, chị Dương và ba cô gái nhóm Rocket Girl đang thảo luận những gì cần phải chú ý trong lễ khai trương lát nữa. Tóm lại, lát nữa lên sân khấu cũng không cần phải chú trọng quá nhiều, chỉ cần biểu diễn thương nghiệp như bình thường. Còn lúc biểu diễn, mọi người có thể tuyên truyền cho các sản phẩm của công ty danh dương chúng tôi là được. Diệp Phương cầm bản kế hoạch chương trình của buổi lễ khai trương hôm nay giải thích những việc cần chú ý cho ba cô gái. Mấy người Chu Dương thì ngồi một bên yên tĩnh lắng nghe. Dù sao với tư cách là khách mời biểu diễn thì Rocket Girl cũng có trách nhiệm trong lễ khai trương này. Còn Chu Dương, Thẩm Bích Quân với tư cách là khách VIP và người đại diện tổng công ty danh dương lại thoải mái hơn không ít. Chị Dương, sau khi kết thúc mọi người sẽ trở về thủ đô luôn sao? Chu Dương cười nói, trong lúc nói chuyện với chị Dương thì Chu Dương cũng biết buổi biểu diễn ở Tương Đàm là trạm cuối cùng trong chuyến lưu diễn ở tỉnh Tương Tây của nhóm Rocket Girl. Sau đó họ sẽ trở về thủ đô, nghỉ ngơi ít hôm rồi sẽ có lịch trình khác. Ừm, đúng vậy, chuyến đi lần này cũng đã gần 2 tháng, cần phải về lại công ty nghỉ ngơi ít hôm, bây giờ chắc ba cô gái mệt lắm rồi. Chị Dương khẽ cười, chị không có gì để giấu cả nên cứ nói hết ra. Huống hồ dựa vào quan hệ của Chu Dương và nhóm Rocket Girl thì chị Dương cũng không lo lắng Chu Dương sẽ làm chuyện gì gây bất lợi cho ba cô gái. Đúng rồi, lần biểu diễn thương nghiệp ở Trường Sa, mấy tên côn đồ đã bị cảnh sát bắt đi, sau đó có tin tức gì không? Cocchuyenaudio.com. Chu Dương bỗng nhớ đến chuyện này nên tiện thể hỏi. Thật ra anh đã biết ai đã làm chuyện này nhưng cảnh sát đã đưa ba tên côn đồ đi nên anh cũng chỉ có thể chờ cảnh sát đưa ra kết quả điều tra cuối cùng. Lúc Chu Dương nói đến chuyện này, gương mặt chị Dương khẽ biến sắc trông có vẻ hơi tức giận và bất mãn. Có vài tin tức nhưng không như ý muốn, ba tên côn đồ đó không chịu khai, chúng không muốn nói bất kỳ điều gì. Đến giờ chúng tôi vẫn không biết là ai muốn gây bất lợi cho nhóm Rocket Girl. Cơn giận của chị Dương vẫn chưa nguôi ngoai, ngực cũng vì giận mà dao động rõ ràng vô cùng tức giận. Bình thường cô ấy hiếm khi tức giận, nhưng mỗi lần cô nổi giận đều khiến người khác kinh ngạc. Dù sao cô cũng là quản lý của công ty lớn ở thủ đô, vẫn nên có một chút khí thế. Nhưng kết quả này cũng nằm trong phỏng đoán của Chu Dương. Không nói đến việc ba tên côn đồ nhận được lợi ích gì, nhưng thế lực của người đằng sau mà chúng muốn che giấu quả thật không thể khinh thường. Cô yên tâm đi, chuyện này sẽ có kết quả sớm thôi. Chu Dương cười nói, nếu đối phương không muốn nói thì Chu Dương cũng chỉ có thể tự mình đi tìm cách chương.